Bạn trai mới của tôi hơi lạ lạ. Chương 3, góc chuyện audio.com. Lâm Kỳ đưa bạn trai đi các địa điểm vui chơi ở thành phố A, cậu muốn dỗ bạn trai. Bạn trai không kiên nhẫn theo sau Lâm Kỳ được vài ngày, cảm thấy hẹn hò với Lâm Kỳ mấy năm nay tổng kết được bằng một từ chán. Lâm Kỳ cảm giác bản thân có tiềm chất trở thành thiện thủ. Cậu cũng thích bạn trai, tất cả thay đổi của bạn trai Lâm Kỳ đều thấy nhưng cũng nhịn. Cho đến một ngày Lâm Kỳ trở về nhà, ngày hôm sau thì phát hiện bạn trai đang lăn giường cùng một đứa nhỏ cực kỳ xinh đẹp. Cậu mở cửa thì thấy đứa nhỏ đó bổ nhào vào trong lồng ngực bạn trai, nhìn thấy bối rối hiện trên mặt anh bạn trai, sắc mặt cậu không thay đổi, sau 10s nói. Chúng ta chia tay đi, bạn trai chẳng muốn chia tay tí nào, hắn ta còn chưa trịch được Lâm Kỳ. Hẹn hò tận 3 năm rưỡi, chẳng nghĩ tới lại hẹn với một tên lừa đảo thèm hư vinh. Nếu biết sớm nhà Lâm Kỳ chẳng giàu sang gì thì đã tìm bé trai nhà bên cạnh để trịch rồi. Quả thực là lãng phí thời gian, lãng phí cuộc đời. Hắn không muốn chia tay, trước tiên dỗ người trước đã, mềm mỏng nói ra lý do là bởi vì hắn không được quan hệ với người yêu nên mới phạm sai lầm, sau đó trịch với Lâm Kỳ, về sau ra sao thì ra, đằng nào thì hắn cũng chẳng thiệt. Cách chương.